Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, hoàn lương thường ngày. 19. Ma đầu kia làm sao còn trẻ như vậy, nhìn qua rất yếu. Làm sao lại có thể một người đánh bại như thế nhiều giang hồ hảo hán, ta không tin là nàng một người. Nàng khi đó không phải là mang theo giáo chúng, nhất định là có giáo chúng hỗ trợ. Nữ ma đầu ba la bla bla, nhìn lấy ta làm gì? Nữ ma đầu Minh Thù đưa tay sờ một cái mặt, tự luyến nói, chẳng lẽ ta ngày hôm nay lại dễ nhìn một chút? Mọi người nhất thời cấm khẩu. Dâu ria xồm xoàm đại thúc lấy quyền để môi, tương tư cánh cửa, thân Minh Ngũ Tuyệt giáo chủ hạnh ngộ. Minh Thù ném một cái bánh ngọt. Cái kế tiếp, thân Minh sắc mặt nhất thời trầm xuống, ước chừng là không có bị qua loại đãi ngộ này. Ngũ Tuyệt giáo chủ chẳng lẽ không phải tự giới thiệu? Thân Minh vừa nói chuyện, phía dưới tự nhiên không ai dám tự giới thiệu mình. Các ngươi không biết sao? Minh Thù một mặt vô tội hỏi ngược lại. Vậy các ngươi mở miệng một tiếng, nữ ma đầu tên gì? Bọn họ là biết Minh Thù là Ngũ Tuyệt thần giáo giáo chủ, nhưng bọn họ không biết Minh Thù tên gì a? Chính là bởi vì không biết mới kêu ngươi nữ ma đầu, hoàn toàn không tật xấu. Thân Minh dĩ nhiên không thể làm Minh Thù gọi nàng nữ ma đầu sám thẹn, đến nay không biết giáo chủ họ quá mức tên hà. Minh Thù hơi kinh ngạc, cái này đều không có tra được, các ngươi không có ở ta Ngũ Tuyệt thần giáo nằm vùng nội gian sao? Ngũ Tuyệt thần giáo ở nơi nào bọn họ cũng không biết. Hơn nữa Ngũ Tuyệt thần giáo đều 20 năm không ló đầu. Nằm vùng quỷ nội gian sao? Nàng khẩu khí kia có phải hay không là khinh bỉ bọn họ? Ngay cả một cái nội gian đều bình an không chen vào lọt, các ngươi khóa này không được a? Minh Thù chắt lưỡi, ta họ Mộ, tên Linh, bất quá các ngươi không cần gọi ta đại danh, gọi ta tên tắt là được. Minh Thù cười khanh khách, đặc biệt dễ nói chuyện bộ dáng, để cho người không nhịn được hỏi, ngươi tên tắt là cái gì? Giáo chủ ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thần con mẹ nó giáo chủ chiếm tiện nghi chiếm được bọn họ tới nơi này. Mộ Linh, họ Mộ, nàng là con gái của Mộ Trường Phong. Mộ Trường Phong, quả thật thật giống Mộ Trường Phong, danh tự này không ngừng xuất hiện. Minh Thù suy nghĩ một chút, phải làm là trong chuyện xưa nàng cái đó hoa tâm cây củ cải lớn cặn bã cha. So với lần trước những người đó, lúc này cái này sóng người lộ ra khá là quái dị. Nói tới Mộ Trường Phong thời điểm, tuổi lớn điểm thẳng cau mày, tựa hồ đối với người này rất ghét. Thân Minh cùng Niếp Trang chủ hai mắt nhìn nhau một cái, biểu tình của hai người càng là cổ quái. Nhưng hơi hơi trẻ tuổi điểm là tràn đầy mờ mịt, dường như không biết Mộ Trường Phong danh tự này vì sao lại để cho tự gia môn phái bên trong trưởng bối như vậy. Có ý tứ, Mộ giáo chủ, không biết ngươi đến Bán Nguyệt Sơn Trang vì chuyện gì? Thân Minh đã khôi phục tự nhiên, xảo diệu rời đi sự chú ý. Minh Thù không nhận hắn, ngược lại hỏi những người bên cạnh, các ngươi không tự giới thiệu mình, mọi người, bọn họ không phải là tới nhận thức thật là tốt sao? Ai tới nói cho bọn hắn biết tại sao phát triển quỷ dị như vậy? Thân Minh yên lặng chốc lát, cho người phía dưới gật đầu một cái. Đại gia hỏa lúc này mới cực kỳ ngắn gọn tự giới thiệu. Long Hổ Môn, Triệu Kiệt, Tuyết Bay Lầu, từng cái môn phái dưới báo đi. Minh Thù thật ra thì cũng không nghe lọt tai mấy cái, nhưng chờ những người này báo xong cửa nhà, nàng quế hoa bánh ngọt cũng ăn được không sai biệt lắm. Minh Thù cầm lấy mâm không, chống giữ đầu gối, đầu ngón tay kích thích. Mâm không nơi tay trưởng cùng đầu gối trong lúc đó chuyển động. Ta tới Bán Nguyệt Sơn Trang mục đích. Nàng nhìn về phía Niếp Trang chủ. Niếp Trang chủ nhất thời sinh lòng phòng bị, suy nghĩ, nàng nếu quả như thật đến tìm Ngũ Tuyệt Bảo Điền, hẳn là sẽ không để cho người quá nhiều biết. Ngũ Tuyệt Bảo Điền, giang hồ ai không muốn tìm Ngũ Tuyệt Bảo Điền a? Phốc, Niếp Trang chủ trong nháy mắt bị đánh mặt. Đừng nói hắn nơi này không có cái gì Ngũ Tuyệt Bảo Điền, cho dù có, nàng liền như vậy nói cho bọn hắn biết, nàng là điên rồi sao? Bên dưới xôn xao, đám người rối loạn lên. nhưng phần lớn người nghi ngờ. Cũng là một cái vấn đề ngũ tuyệt bảo điển rốt cuộc tại trên tay người nào. Minh Thù thoáng như không nhìn thấy những người đó sắc mặt. Hơi phiền muộn đề nghị. Đáng tiếc, ta tìm rất lâu đều không có tìm được. Nếu không mọi người cùng nhau tìm một chút. Nhiều người sức mạnh lớn không phải là Mộ giáo chủ. Người chớ có nói bừa. Ta bán Nguyệt Sơn Trang căn bản không cái gì ngũ tuyệt bảo điển. Niếp Trang chủ sợ những người này. Đem mục tiêu chuyển tới bán Nguyệt Sơn Trang. Lúc này đứng ra phản bác. Minh Thù đầu ngón tay tạp cái mâm. Nếu không có ở đây Niếp Trang chủ sợ cái gì đây để cho chúng ta tìm không được sao, Mộ giáo chủ. Ta xem là ngươi cầm ngũ tuyệt bảo điển. Lại tới gài tăng vật cho Niếp Trang chủ đi, Minh Thù mỉm cười. Ta có bệnh sao liền bán Nguyệt Sơn Trang cái chỗ chết tiệt này. Đáng giá ta tốn công tốn sức tới gài tăng vật hãm hại, nhìn dáng vẻ của ngươi đó là bệnh cũng không nhẹ. Vậy ngươi vì sao biết ngũ tuyệt bảo điển tại bán Nguyệt Sơn Trang? Còn hảo tâm như vậy nói cho chúng ta biết, ta nói cho các ngươi biết. Là bởi vì ta tìm không ra. Nghĩ để cho các ngươi hỗ trợ tìm một chút. Các ngươi tìm không tìm, Minh Thù nhíu mày. Nói nhảm nhiều như vậy. Không chừng đã có người trộm chạy ra ngoài tìm. Mọi người nhất thời ngắm nhìn bốn phía. Mà tới thời điểm mọi người đều không có cân nhắc đối phương mang theo bao nhiêu người. Lúc này chợt nhìn, thật đúng là không nhìn ra thiếu không ít người. Nhưng mọi người đáy lòng bắt đầu xuất hiện hoài nghi. Chẳng lẽ ngũ tuyệt bảo điển thực sự tại bán Nguyệt Sơn Trang? Niếp Trang chủ vội vàng lên tiếng. Mọi người đừng nghe ma đầu kia. Nàng chính là nghĩ khích bác Ly Gián. Thân Minh, người biết, ta bán Nguyệt Sơn Trang tuyệt đối sẽ không có ngũ tuyệt bảo điển. Niếp Trang chủ chắc chắc thân. Minh nhất định sẽ tin tưởng hắn. Hoặc có lẽ là chắc chắc thân Minh sẽ giúp đỡ hắn nói. Ta tin tưởng Niếp Huynh. Thân Minh quả nhiên phụ họa. Mộ giáo chủ, nếu như ngũ tuyệt bảo điển thực sự ở trong tay ngươi. Ta khuyên ngươi vội vàng giao ra. Thân Minh lên tiếng. Những người còn lại tuy có nghi ngờ. Nhưng cũng không có mới vừa rồi kích động như vậy. Địch không động ta động. Minh Thù đổi lời giải thích. Được. Coi như là ta đem nó giấu ở bán Nguyệt Sơn Trang một cái địa phương nào đó. Tự các ngươi đi tìm. Mẹ nó, người mới vừa rồi còn lời thề son sắt nói ngũ tuyệt bảo điển ngay tại bán Nguyệt Sơn Trang. Hiện tại liền đổi lời nói giấu ở bán Nguyệt Sơn Trang, lần trước ngươi gạt chúng ta. Lần này ngươi còn muốn gạt chúng ta. Không có cửa, có cửa sổ cũng được a. Minh Thù mỉm cười, quả nhiên là lừa bọn họ. Ma đầu, vội vàng đem ngũ tuyệt bảo điển giao ra. Chúng ta tha cho ngươi một mạng. Có một người kêu, sẽ có người thứ hai. Người thứ ba, ngũ tuyệt bảo điển há là ngươi loại này đường ngang ngõ tắt có thể dính. Vội vàng giao ra, ma đầu nhanh giao ra. Minh Thù than thở, ta không phải nói sao. Ta giấu ở bán Nguyệt Sơn Trang rồi. Các ngươi muốn liền đi tìm chứ sao. Chậm nói thật không ai tin. Nói láo cũng không ai tin. Đám này tiểu yêu tinh làm sao khó phục vụ như vậy. Chậm chính là các người hỗ trợ tìm một chút ngũ tuyệt bảo điển. Rất khó sao mù tất tất cái không kết thúc. Minh Thù nhìn lấy trên mâm thanh hoa. Tiếp tục khuyên. Thà tin rằng là có còn hơn là không có đúng hay không vạn nhất ta nói là sự thật đây mọi người. Lại có chút dao động. Đem nàng bắt lại. Buộc nàng nói ra ngũ tuyệt bảo điển tung tích. Long hổ môn người đột nhiên hướng về Minh Thù nháo. Qua, cẩn thận, phía sau lời còn chưa nói hết. Mọi người liền thấy mới vừa rồi nhào qua người. Đầu tựa vào trên đất, máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ mặt đất. Trong không khí lơ lửng đồ sứ mảnh vụn, để cho mọi người không dám lên trước. Người người nhìn chằm chằm bị đồ sứ mảnh vụn vây vào giữa nữ tử. Nàng dương lên ngón tay khép lại, mảnh sứ vỡ rơi xuống đất, hy lý hoa lạp bể đến lợi hại hơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.